Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 3, góc truyện audio.com. Ừ, chẳng phải hai đã về với mày rồi sao khóc nữa, là hai lại đi đấy. Nó vừa giận dỗi, Nhi không khóc nữa đâu. Ngoan, nó mỉm cười xoa đầu Nhi. Thôi con đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ đi, mẹ vừa bảo quản gia dọn phòng cho con rồi đấy. Mẹ nó chăm chú nhìn đứa con gái xa biệt nhưng 4 năm trời mà thấy xót. Vâng, nó cười chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng. Chà, căn phòng vẫn như xưa. Nó thả mình rơi tự do xuống chiếc giường bông êm ái. Đúng là ở nhà vẫn thoải mái hơn nhiều. Nó đi tắm xong thì đánh một giấc tới chiều. Về phần hắn, sau khi chia tay với Khôi thì quay về nhà riêng. Hắn không muốn về nhà bố mẹ, hắn thực sự không muốn trở về cái ngôi nhà lạnh lẽo đó. Bố hắn là một người không quá lạnh lùng nhưng cũng không kém phần gian ác. Đặc biệt con người ấy rất tham lam. Từ nhỏ ông ta đã đào tạo hắn để sau này trở thành người kế nghiệp của gia đình. Nhưng hắn thật không muốn, bởi gia tài đó là gì chứ toàn là những thứ của người khác mà ông bố bất lương của hắn cướp đoạt. Còn mẹ hắn rất nhân từ nhưng thật là lạ, bà ta luôn quan tâm người khác nhiều hơn hắn, dù rằng có quan tâm hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng bà ta không mấy tự nguyện. Hắn đã chịu đựng 12 năm trời và chọn cách ra đi với cái danh là du học để ông bố của hắn vừa lòng. Với bộ óc siêu phàm của mình thì những khóa đào tạo trong 4 năm qua không quá khó đối với hắn. Thời gian đó hắn đã để dành để nghĩ nhiều hơn về gia đình và để bình ổn là tâm hồn. Tuy bề ngoài thật lạnh lùng nhưng bên trong hắn lại hoàn toàn khác. Hắn muốn có một người có thể tâm sự để hắn trút hết mọi muộn phiền. Nhưng không thể, chưa chắc đâu anh ơi. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ rồi hắn cũng đi vào giấc ngủ. Khách chương.